ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 46, tất cả đều muốn chết. Sắp đến phủ thành chủ, thiếu tộc trưởng, Ân, cùng Kỳ Sóc đi trong đám người. Chung quanh thì là Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc nhân mã. Bọn họ cả đám đều dẫn theo số lớn quà tặng, dù sao cũng là tới chuộc tội. Hai đại bộ tộc tộc trưởng cũng không dám quá mức phách lối. Nên mang lễ vật, nên hạ thấp tư thái, vẫn là nên, bất quá cùng Kỳ Sóc lại không có ý nghĩ này. Hắn sở dĩ sẽ cùng theo tới, chủ yếu vẫn là vì nhìn xem vị kia luyện thần phản hư cảnh trấn cương đại nhân. Võ đạo thánh địa Thuần Dương cung a, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cùng Kỳ Sóc trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, thân làm Cùng Kỳ bộ lạc tuyệt thế thiên tài, đột phá đến luyện thần phản hư về sau, toàn bộ Cùng Kỳ bộ lạc trừ của mình phụ thân, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Đồng thời hắn còn trong bóng tối cải trang, tiến về mặt khác trấn cương đại tộc khiêu chiến bọn chúng tộc trưởng. Kết quả không có một cái nào có thể đánh thắng hắn. Cho dù là mạnh nhất một cái, bản thân dựa vào cường kiện thể phách, kịch chiến mấy trăm hiệp về sau cũng giống vậy đem hắn chiến thắng. Điều này cũng làm cho Cùng Kỳ Sóc có chút bành trướng. Đương nhiên, mặc dù bành trướng, nhưng hắn cũng không trở thành không nhìn rõ hiện thực, nghĩ đến vị kia trấn cương đại nhân nhất định là so với ta mạnh hơn. Võ đạo thánh địa Thuần Dương cung võ học có thể so sánh bản thân mạnh hơn nhiều. Cho dù là bản thân hẳn là cũng không thể chịu được, bất quá nếu là mình cũng có thể có được. Càng mạnh võ học, vậy mình nhất định không thể so với vị kia trấn cương kém. Cùng Kỳ Sóc tràn ngập lòng tin mà nghĩ đến, đây cũng là hắn vì sao lại đầu nhập vào man tộc một trong những nguyên nhân. Trên thực tế Cùng Kỳ bộ lạc sở dĩ sẽ đầu nhập vào man tộc, có nhiều hơn một nửa nguyên nhân chính là hắn cái bộ lạc này thiên tài trong bóng tối mưu đồ. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có hy vọng trở thành man tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn tin tưởng lấy thiên phú của chính mình cùng cơ duyên, sớm muộn có một ngày có thể leo lên trung thổ đại thế giới đỉnh phong. Đến sao? Đến. Thiếu tộc trưởng, phía trước chính là phủ thành chủ sao? Rất tốt, Cùng Kỳ Sóc nhìn phía trước phủ thành chủ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên mỉm cười. Thuần Dương cung đệ tử kiệt xuất. Vậy thì có thể làm gì? Không được bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành một vùng phế tích, mà mình cũng sẽ dẫm lên đối phương thi thể, đi đến nhân sinh của mình đỉnh phong. Hôm nay liền hơi để cho ngươi phách lối một phen, về sau ta lại, lệ, không đợi Cùng Kỳ Sóc ở trong lòng lập xuống trở nên mạnh mẽ lời thề. Một đạo kinh thiên động địa kinh hãi tiếng gào liền ngắt lời hắn. Tiếng gầm mênh mông cuồn cuộn, giống như biển động oanh minh, vạn mã bôn đằng đồng dạng, liên đới cả vùng đều đang rung động, đoàn người chung quanh phòng ốc đều đang không ngừng lay động. Trong nháy mắt, liền trong mắt của mọi người, phủ thành chủ đại môn liền bị một cỗ hết sức cuồng bạo lực lượng đá văng. Tan vỡ hai cánh cửa lớn về sau, màu đen lang yên trùng trùng điệp điệp, giống như hồng thủy như vỡ đê đổ xuống mà ra. Trong phút chốc liền bao phủ trên trời dưới đất, đem Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc tất cả mọi người bao phủ. Ngoặc kép chấm than. Không ai có thể chuẩn xác hình dung loại kia khủng bố cảm giác. Giống như là một tòa nguy nga thái cổ thần sơn ở tại bọn hắn trước mắt sụp đổ. Phá vỡ núi vàng ngã ngọc trụ mà đến. Tại loại này thiên nhiên nghiền ép trước mặt. Tất cả mọi người là vô lực. Bất kể là phản kháng vẫn là không phản kháng. Cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì. Cái này là cái gì? Cùng Kỳ Sóc ngạc nhiên nhìn xem phô thiên cái địa mà đến lang yên. Thân làm người ở đây thực lực mạnh nhất, chỉ có hắn có thể tinh tường lý giải cái này hắc sắc lang yên bên trong lực lượng. không khách khí chút nào giảng, liền xem như bản thân ngày xưa thấy qua. Hợp đạo cảnh giới man tộc tôn giả, ở lực lượng thuần túy bên trên cũng nhiều nhất chỉ đến như thế. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở bên trong phủ thành chủ? Đây là có chuyện gì? Cùng Kỳ Sóc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, lúc này nếu không chạy, cổ kia kinh khủng lực lượng liền sẽ đem mọi người ở đây triệt để nghiền nát. Chạy, chạy mau, không cần chạy, một cái đều đi không được. Trần Khuynh Địch nhanh chân đi đến, màu đen huyết khí lang yên quấn quanh ở hai bên người hắn. Lực lượng kinh khủng kia đối với hắn mà nói phảng phất thật chỉ là một cỗ khói nhẹ, có thể tùy ý thao túng, mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Âm âm, Cùng Kỳ Sóc trợn to hai mắt, thấy được hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Cuồn cuộn lang yên bên trong, đại địa nứt ra, một đạo toàn thân chảy xuôi mạc vàng hỏa diễm, quanh thân khói đen cuồn cuộn, giống như một tôn ma thần địa ngục thân ảnh dậm chân đi tới. Hắn tóc dài cuốn lên, màu đỏ thẫm quan bào trong gió phần phật, toàn thân trên dưới đều chảy xuôi một cỗ viễn siêu chính mình tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Hắn đứng yên địa phương, ngay cả mặt đất đều xuất hiện hạ xuống cảnh tượng, phảng phất không chịu nổi đối phương trọng lượng đồng dạng, trọng yếu hơn chính là mặt mũi của hắn. Bất quá 18 tuổi trên dưới, xa so với Cùng Kỳ Sóc còn muốn trẻ tuổi. Một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Cùng Kỳ Sóc trên thân. Trong chớp nhoáng này, Cùng Kỳ Sóc thậm chí thấy được bản thân đầu thân tách rời một màn. Kinh khủng sát cơ trực tiếp nhắm hắn. Chính là ngươi a, Trần Khuynh Địch nhanh chân hướng về phía trước. Những nơi đi qua không người có thể ngăn cản. Đối với hắn mà nói, vô luận là Thanh Thạch bộ lạc, vẫn là Giác Mang bộ lạc, đều quá yếu. Mạnh nhất hai cái luyện thần phản hư võ giả ở Thuần Dương cung chỉ sợ chân truyền đệ tử chỉ cần 3 chiêu liền có thể đem hắn chém giết. Mà một cái duy nhất nhìn qua còn có chút dáng vẻ, chính là trong đó một người thanh niên chừng 20 tuổi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Không bằng nói càng là không tệ, lại càng giải thích đối phương có thực lực trọng thương Lạc Tương Tư. Vừa nghĩ tới trước đó Lạc Tương Tư cái kia thê thảm bộ dáng, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy lòng dạ khó bình, cả người đều là lên cơn giận dữ. Liền cùng trước đó ở Dương gia nhìn thấy Dương gia kém chút bị diệt môn thời điểm một dạng, thậm chí còn vượt qua. Phải biết Lạc Tương Tư thế nhưng là bản thân trợ thủ đắc lực a. Bản thân thật vất vả mới tìm được như vậy một vị trợ thủ đắc lực, thành lập quan hệ tốt đẹp, tương lai nói không chừng còn có thể giúp mình cùng một chỗ đối kháng nhân vật chính. Trọng yếu hơn chính là Lạc Tương Tư năng lực 10 phần xuất chúng, đối với mình hoàn thành Nam Man xâm lấn nhiệm vụ có lớn vô cùng trợ giúp, còn trợ giúp hắn xử lý đủ loại tạp vật, để cho hắn có thể mỗi ngày không buồn không lo bế quan tu luyện. Dạng người này, thế mà ở phủ thành chủ bị người đả thương nặng, này rõ ràng chính là đang cùng ta gây khó dễ. Cùng ta gây khó dễ chính là cùng ta cha nuôi, Thuần Dương cung trưởng giáo, Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ gây khó dễ, cùng ta cha nuôi gây khó dễ, kia liền là cùng toàn bộ Thuần Dương cung, thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa một trong gây khó dễ. Mà các ngươi chỉ là mấy cái đại càn biên giới tiểu nhân vật, lại dám cùng ta Thuần Dương cung gây khó dễ. Chết! Trần Khuynh Địch không muốn nghe bọn họ giải thích, cũng không cảm thấy có cái gì tốt giải thích. Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc tộc huy hắn xác nhận qua, chính là đám người trước mắt này, mặc dù không biết bọn họ vì sao vẫn còn ở phủ thành chủ bên ngoài không có đào tẩu, nhưng nếu tìm đúng người, cái kia liền không có gì đáng nói. Âm âm, Trần Khuynh Địch đưa tay, sau đó đấm ra một quyền. Giờ khắc này, ngay tại hắn chính đối diện cùng Kỳ Sóc rốt cuộc mới phản ứng. Ngoặc kép, thì ra là thế, đây chính là vị kia Trấn Cương đại nhân a. Trước đó bản thân còn cảm thấy đối phương mạnh hơn chính mình, đơn giản chính là thuần dương cung võ học cao thâm, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỗ nào có dùng cái gì võ học, chính là đơn giản nhất như vậy một quyền, chính mình cũng không ngăn cản được. Đáng chết, cùng Kỳ Sóc thấp giọng mắng một câu, tất cả biến hóa quá nhanh, hắn còn đắm chìm trong Trần Khuynh Địch đột nhiên giết ra trong lúc khiếp sợ. Thậm chí phần này chấn kinh còn chưa kịp chuyển hóa làm sợ hãi. Trần Khuynh Địch nắm đấm đã đến. Sau đó, liền không có sau đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục